Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884 phấn khởi tiến lên. Cơ hồ cùng Tư Đồ Vân Binh đồng thời xuất đạo, chấp giáo lịch sử cũng có 8 năm lâu Pochettino tại đội bóng đại môn bị công phá trong nháy mắt. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hotspur muốn phản kích đánh không ra. Son Heung-min bị Kante khống chế được rất đúng chỗ. Van Dijk cũng triệt để áp chế Kane. Koulibaly thì tại chặn đường vị mạnh mẽ đâm tới ngăn chặn lại Hotspur không trung cầu chuyển vận. Mà Liverpool tại tiến công bên trong thả chậm tiết tấu đã là khảo nghiệm Hotspur nhịp điệu thi đấu. Cảm giác cùng tâm tính cũng là đang khảo nghiệm bọn hắn tại hiệp phòng bên trong hoán đổi chằm chằm người mục tiêu cân đối. Năng lực, tận lực đề cao tiến công chất lượng mà giảm bớt tiến công số lần Liverpool cơ hồ là bức bách. Hotspur tại tăng tốc bước đoạt, tăng tốc phối hợp phòng ngự, tăng tốc phản công, nhưng lại để Hotspur bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở. Hotspur nói cho cùng làm không được như Burnley xấu xí như vậy bày xe buýt tử thủ. Pochettino khờ dại cho rằng lên Kane, Son Heung-min, Eri những này phản kích lúc lại 10 phần có uy hiếp cầu thủ có thể thoải mái hơn xông phá Liverpool phòng tuyến, nhưng trên thực tế tiến công cùng phòng thủ luôn luôn này lên kia xuống quan hệ. Phòng tuyến xuất hiện sơ hở cũng cùng bọn hắn ngăn cản lực lượng không đủ hùng hậu có quan hệ trực tiếp. Tại sân nhà lạc hậu tình huống dưới, Hotspur biểu hiện ra đầy đủ thủ thắng dục vọng, nhưng là tương đối Liverpool lý tính cùng tỉnh táo. Hotspur nhìn liền lộ ra phi thường cảm xúc hóa, hoàn toàn là lộn xộn biểu hiện. Đương tranh tài phút thứ 31 lúc Casemiro giữa trận một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến Sané dưới chân về sau. Hotspur hậu trường ngay cả phối hợp phòng ngự đều không có. Sané nhanh chóng biến hướng đột phá cắt vào vùng cấm địa về sau cho Lewandowski đưa ra diệu truyền. Ba Lan tiền đạo ngừng cầu sau lập tức phía bên phải chụp cầu né tránh qua Vertonghen bước đoạt. Nguyên địa dính liền nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Pochettino ở đây bên cạnh ẩn ẩn có bảo tẩu dấu hiệu. Đội bóng tại ném cầu sau biểu hiện đơn giản vô cùng thê thảm. Liverpool cái thứ hai dẫn bóng tới tương đối nhẹ nhõm. Tư Đồ Vân Binh quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Ở trước đó, hắn cho đội bóng đã truyền đạt chỉ lệnh, lùi một bước. Để Hotspur công ra đến, ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Tư Đồ Vân Binh hết sức để Pochettino trong lòng khó chịu. Cho dù nghênh đón cuộc đời huấn luyện viên thảm đạm nhất bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh khí chàng vẫn như cũ là chói mắt như vậy lại cương đại. Trong lúc vô hình cho hắn áp lực thật lớn, Liverpool cái này vừa lui, Hotspur lập tức hướng về phía trước ép. Phát động khoái công ý đồ chế tạo uy hiếp lấy được dẫn bóng. Bọn hắn ở sau đó 15 phút thời gian bên trong xác thực cũng chế tạo một chút uy hiếp. Son Heung-min tác dụng ngày càng tăng cường. Bất quá Liverpool toàn đội cũng sĩ khí dâng cao. Hai vòng mất điểm tổng cộng ném đi 5 cái cầu. Cái này khiến danh xưng châu Âu mạnh nhất phòng tuyến quả thực mất hết thể diện. Hôm nay Liverpool nói cái gì cũng phải làm cho đối thủ không thu hoạch được một hạt nào. Cường hãn phòng thủ về sau chính là sắc bén khoái công. Tại có sung túc không gian dưới, Liverpool khoái công đánh cho tương đối nhẹ nhõm lại đơn giản. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn trước. Robertson một lần trước trận cánh trái đường chéo qua đỉnh thẳng chuyên tìm được cường thế bên. Trong cắt Mbappe, từ phía sau tại vùng cấm địa sườn phải nội địa ngừng cầu sau đưa ra một cước qua đỉnh chọn truyền. Bóng đá lại bay đến vùng cấm địa sườn trái nội địa. Nhanh như điện chớp giết tới Sané một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Thủ môn Lloris từ cửa bên phải trụ đi phía trái cột cửa đã tốc độ cao nhất di động nhưng vẫn là không có thể đem cầu đập ra. Liverpool tại Whitehall lên 3 cầu dẫn trước Hotspur, khóa chặt thắng cục. Hotspur fan bóng đá triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn không khỏi muốn hỏi, bên trên một vòng Burnley là thế nào mẹ hắn đánh bại Liverpool? Quả thực là kỳ tích a. Pochettino ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Tại điều hưu gió lạnh bên trong, hắn có lẽ hậu chi hậu giác ý thức được Liverpool bên trên một vòng thua cầu không chỉ có riêng là bởi vì Burnley khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, còn có thời tiết, sân bãi, cùng Liverpool quá độ cấp tiến nhân tố tồn tại, mà những này gây bất lợi cho Liverpool nhân tố vào hôm nay cơ hồ đều biến mất. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Tư đồ Vân Binh đứng dậy đi hướng cầu thủ thông đạo lúc cùng Pochettino đánh cái đối mặt. Đạm mạc ánh mắt qua quýt bình bình quét mắt Pochettino về sau liền quay người hướng phía đội khách. Phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Pochettino lúc trước lời nói hùng hồn. Tư đồ Vân Binh không phải không nghe được. Chỉ là không nghĩ tới Pochettino chơi đập. Khả năng đối phương cũng muốn tá lực đả lực. Để hạm đội đường phố tiến một bước cho Liverpool chế tạo áp lực. Chiều này tâm lý chiến chơi thật sự là có chút không coi là gì. Dù sao hắn khả năng không cách nào ý thức được lấy Liverpool địa vị. Còn có Tư đồ Vân Binh đối Liverpool trưởng khống vượt qua 4 năm thống trị lực. Đương Liverpool ở vào 2 vòng không thắng thời điểm. Đương ngoại giới nhìn suy bọn hắn thời điểm. Vừa lúc là đang trợ giúp bọn hắn chưa từng có đoàn kết. Tất cả mọi người đang cố gắng trợ giúp đội bóng đi ra khốn cảnh. Hoặc là nói một lần nữa đi trở về thắng lợi quỹ đạo. Trở lại bọn hắn quen thuộc vị trí bên trên đi. Đầu lĩnh, lúc này ngoại giới đến từ đối thủ bất luận cái gì kích thích. Sẽ chỉ kích phát Liverpool càng thêm hết sức chăm chú mà đối diện tranh tài. Phàm là Pochettino có thể điệu thấp, yếu thế. Hotspur cũng ở trong trận đấu nguyện ý đem tư thái phóng tới thấp nhất. Nói không chừng Hotspur thật đúng là có thể phục khắc Burnley kỳ tích. Nhưng hiển nhiên Pochettino trước đây cũng không có cân nhắc đến điểm này. Chấp giáo thời gian giống nhau hai người. Lại tại giai đoạn này đã thể hiện ra to lớn khác biệt cùng chênh lệch. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi. Liverpool nửa chàng sau rõ ràng tiến một bước thả chậm tiết tấu. Một vòng này tranh tài kết thúc về sau liền muốn tiến vào FIFA tranh tài ngày. Ở trước đó, Liverpool còn muốn lao tới European Super Cup, cùng bên trên mùa giải European Cup quán quân Sevilla tranh đoạt quán quân. Cho nên Tư đồ Vân Binh không nghĩ tới độ tiêu hao đội bóng. Pochettino hiển nhiên là ở trên nửa chàng bị đánh sợ. Bởi vậy Hotspur tại hạ nửa chàng ngược lại cũng không dám tùy tiện chỉnh thể tăng tốc. Chỉ có thể phong tuyến tăng tốc tới thử đồ chế tạo uy hiếp. Trung hậu trận như cũ dùng phòng thủ làm chủ. Liverpool không có thừa thắng truy kích. Chỉ nhìn Hotspur có nguyện ý hay không đem cắt giảm phòng thủ binh lực tới cho bọn hắn thừa dịp cơ. Hội. Mà Hotspur lại đối Liverpool phản kích khoái công uy hiếp húy như không sâu. Kết quả dẫn đến nửa chàng sau tranh tài tương đối bình thản. Tranh tài qua 60 phút về sau Tư đồ Vân Binh liền bắt đầu thay người. Nhưng Thủy Chung duy trì phong tuyến tam xoa kích phản kích tốc độ uy hiếp. Pochettino có chút khổ sở. Hotspur fan bóng đá càng là thất vọng. Không hề chỉ bởi vì Liverpool tại Whitehall lên đánh tan bọn hắn. Càng bởi vì tại thi đấu vòng tròn mở màn tranh tài. Klopp cùng Tư đồ Vân Binh kịch chiến rung động đến tâm can. Mà Pochettino lại tại Tư đồ Vân Binh trước mặt giống như không có lớn lên hài tử như vậy thua không. Hề có lực hoàn thủ. Cho dù ai đều có thể tưởng tượng ra được Guardiola. Conte bọn hắn đều đi vào Premiership thời điểm, chư thần thời đại hỗn chiến. Pochettino nhìn cũng không phải là trận đại chiến này có thể chi phối thắng bại mấu chốt nhân vật. Cái này kỳ thật cũng là Pochettino xấu hổ chỗ. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Hết lần này tới lần khác kẹp ở giữa. 10 phần khó chịu. Đương tranh tài qua 75 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh dùng hết cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Liverpool so sánh thi đấu đi vào khống chế giai đoạn. Hotspur tại cuối cùng 10 phút nếm thử phản công, nhưng Liverpool đã đem phòng thủ làm được cực hạn, cũng không cho Hotspur bất cứ cơ hội nào. Đương toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh từ huấn luyện viên tịch đứng dậy, đi đến Pochettino trước mặt cùng đối phương nắm tay, gật đầu, sau đó quay người rời đi. Oai hát lên, ba phần ngõ hẻm, bên trên mùa giải Hotspur tốt xấu cũng bước hòa qua Liverpool. Bản mùa giải lại bởi vì Pochettino không thể bày ngay ngắn tự thân vị trí, đưa đến đội bóng đại bại. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc Tư Đồ Vân Binh đối chàng thắng lợi này biểu thị ra cần thận lạc quan. Đúng vậy, Liverpool lấy được bản mùa giải thi đấu vòng tròn thủ thắng. Nhưng là nếu như đứng đầu bảng đội bóng thắng trận, chúng ta vẫn là lạc hậu 5 phân. Mặc dù mùa giải sơ ta cũng không muốn cường điệu bảng điểm số bên trên vị trí, nhưng đối với vệ miện quán quân tới nói, tình cảnh hiện tại cũng không thể để chúng ta quá độ lạc quan. Chúng ta cần giữ vững tinh thần nghiêm túc đối đãi mỗi một trận đấu. Chúng ta cùng bên trên mùa giải giống nhau, bản mùa giải lịch đấu áp lực đồng dạng tàn khốc. Đối với chàng thắng lợi này, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta cho là chúng ta đánh ra thực lực bản thân, mà Hotspur lại tại trong hỗn loạn vượt qua hơn nửa hiệp. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới tự thân dung nhập tranh tài tiết tấu. Tiết tấu vĩnh viễn là tương đối, nhưng Hotspur tựa hồ không có cái này khái niệm. Cái này kỳ thật không chỉ là Hotspur vấn đề. Premiership đại đa số đội bóng đều có dạng này bệnh chung. Chỉ truy cầu nhanh mà không để ý đến chỉnh thể tiết tấu. Lúc trước cũng chỉ có Arsenal ý đồ đi trưởng khống toàn cục tiết tấu, nhưng bởi vì phòng thủ không quá quan, dẫn đến nhiều lần tự hủy trương thành. Pochettino trận này thất bại để hắn tự thân lâm vào to lớn dư luận trong nguy cấp. Thậm chí hạm đội đường phố đã bắt đầu có đối với hắn tiến hành đổi đẹp trai đề nghị. Nhưng đối với keo kiệt lại một lòng chỉ muốn kiếm tiền người Do Thái Levy mà nói, Hotspur chủ tịch nhưng không nỡ đem Pochettino loại này đã nghe lời lại có thể kiếm tiền chủ soái đuổi việc rơi. Tư Đồ Vân Binh bất hạnh nói bên trong, tại Liverpool thu hoạch được thi đấu vòng tròn thủ thắng, đồng thời Chelsea, Manchester City, MU, Arsenal nhau nhau tại lượt này lấy được thắng lợi. Ý vị này Liverpool như cũ lạc hậu cho đứng đầu bảng 5 phân. Manchester City, Chelsea, MU tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ sánh vai cùng đứng hàng đứng đầu bảng. 2016 năm European Super Cup tại Na Uy cử hành, Tư Đồ Vân Binh lần đầu bởi vì đi xa nhà mà cảm thấy không bỏ. Trong nhà làm bạn hài tử thời gian luôn luôn qua thật nhanh, mà mỗi khi Tư Đồ cần làm ra một chút tươi mới hành vi đều sẽ khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Sigrid lại bắt đầu công việc, chỉ là đem làm việc địa điểm đặt ở trong nhà, điều khiển chỉ huy các nơi trên thế giới công ty. Tư Đồ Vân Binh xuất đội lao tới Bắc Âu Na Uy tiến hành European Super Cup tranh tài. Sevilla làm La Liga đội bóng, Liverpool đánh bọn hắn vẫn là tương đối có rất lớn ưu thế. Một mặt là Liverpool tại kỹ thuật bên trên không kém hơn Sevilla, cái này khiến La Liga đội bóng tự thân kỹ thuật ưu thế không còn tồn tại. Thậm chí có thể nói Sevilla tại kỹ thuật năng lực bên trên là yếu tại Liverpool. Tiếp theo, Sevilla cho dù đánh phòng thủ phản kích cũng làm không được cực hạn phòng phản như vậy. Tuyệt đối, bọn hắn đối tiến công có trời sinh nhiệt tình, cho dù là đối mặt cường đội. Bởi vậy tại La Liga bên trong gặp được Barcelona cùng Real Madrid cũng thường xuyên sẽ để cho tranh tài trở nên vô cùng kích tình. Nhưng kết quả lại cũng không là như vậy khiến Sevilla fan bóng đá có thể tự hào kiêu ngạo. lần này đối mặt Liverpool, Sevilla như cũ lo liệu lấy muốn đánh ra tự thân phong thái tôn trì. Nhưng Liverpool tại kinh lịch một cái tương đối hỏng bét mùa giải bắt đầu về sau. Đội bóng trở nên dị thường mẫn cảm, tỉnh táo đến gần như tàn nhẫn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN